Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1017, độc bá Tuyên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu nguyên thần không đủ mạnh thì rất dễ làm tổn thương căn cơ. Nguyên thần, hồi đó khi chiến đấu với Tử Phúc, Lâm Mang đã không thi triển cực thần kiếp, không phải là hắn không thể thực hiện, mà vì Tử Phúc chính là người sáng tạo ra thánh tâm tứ kiếp. Nếu thi triển trước mặt Tử Phúc, ngược lại hắn sẽ bị hắn ta khống chế. Trong chốc lát, Lâm Mang cảm thấy nguyên thần mình như đang sôi sục, nó tụ thành một vật trong hư không. Ngay sau đó, nguyên thần pháp tướng hung hăng lao tới của Tư Mã Hồng Nghĩa đột nhiên biến mất. Nguyên thần của Tư Mã Hồng Nghĩa tan biến từng chút một. Cảnh này trông rất kinh hoàng, cái chết của Tư Mã Hồng Nghĩa cũng đồng nghĩa với ngày tàn của Tư Mã gia. Lâm Mang dễ dàng giải quyết nốt mấy vị còn lại ở cảnh giới thông thiên. Sau đó giao phần việc còn lại cho Tô Liệt. Tô Liệt dẫn người của Thanh Minh kiếm các sông vào phủ của Tư Mã gia. Máu chảy thành sông, thấy rõ Tư Mã gia chắc chắn sẽ diệt vong. Nhiều người khách khanh cùng với những thành viên của Tư Mã gia bắt đầu cầu xin tha thứ. Trong sân, rất nhiều người quỳ lạy trong vũng máu, kêu xin tha thứ. Tô Liệt do dự một lát, nhìn sang Lâm Mang, ánh mắt tràn ngập sự hỏi thăm. Một lúc lâu sau, Lâm Mang ngoảnh đầu lại, mỉm cười đầy mỉa mai nhìn Tô Liệt, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ rằng Thanh Minh kiếm các của ngươi mạnh đến mức nào? Tô Liệt bỗng chốc sững sờ. Lâm Mang bước ra khỏi sân, bình thản nói, đừng quên họ của họ là gì. Trong mắt hắn, Tô Liệt chính là một người có tính cách vô cùng nhu nhược. Cho dù đã có chút thay đổi sau biến cố này, nhưng bản chất nhu nhược vẫn ẩn sâu trong xương hắn ta. Điều hắn ta nghĩ không ngoài, mọi chuyện đều nên chừa đường lui để sau này còn gặp lại. Chính vì vậy nên những thế lực ở Tuyên Châu này mới đấu đá lẫn nhau. Nhưng rất hiếm khi thực sự diệt một gia tộc nào đó. Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Lâm Mang, Tô Liệt nghiến chặt răng, trầm giọng nói, không chừa một ai. Câu nói của Lâm Mang đã đánh thức hắn ta. Nếu không có Lâm Mang, e rằng Thanh Minh kiếm các của hắn ta đã sớm bị phá hủy rồi. Sau khi Tư Mã gia bị diệt vong, Thanh Minh kiếm các lập tức tiến đánh Trường Phong Tiêu Cục. Nhưng Trường Phong Tiêu Cục trước đó đã nhận được tin tức. Tuy Tô Liệt phái người chặn lại, nhưng vẫn có rất nhiều người nhân cơ hội này bỏ trốn. Trường Phong Tiêu Cục không giống với Tư Mã gia, ngoại trừ người đứng đầu Tiêu Cục là Lộ Trường Thắng, thì những người còn lại vốn là Tiêu sư phụ thuộc. Bây giờ Lộ Trường Thắng đã chết, những người này đương nhiên sẽ không liều chết chiến đấu. Thanh Minh kiếm các cũng không truy cùng diệt tận. Theo sau sự diệt vong của Tư Mã gia, Huyền Nguyên kiếm phái và Trường Phong Tiêu Cục, Thanh Minh kiếm các đã trở thành thế lực số một, không ai có thể tranh cãi ở Tuyên Châu. Kể từ khi ba thế lực là Tư Mã gia, Huyền Nguyên kiếm phái và Trường Phong Tiêu Cục tiêu vong, đã tròn nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, cả Ngũ Châu Nam Bộ như lật úp trời, sóng gió bùa vây, trên giang hồ, nơi nào cũng bàn tán về chuyện này, thậm chí còn không ít người từ xa tìm tới, đích thân đến Tuyên Châu Thành để moi tin. Đã rất lâu rồi Ngũ Châu Nam Bộ mới xảy ra chuyện động trời như thế này. Đặc biệt là chuyện Thanh Minh kiếm các diệt môn càng làm cho dư luận rúng động. Phải biết rằng các thế lực lớn tại Ngũ Châu Nam Bộ từ lâu đã không còn xảy ra cuộc giang hồ truy sát quy mô lớn như vậy, nói gì đến chuyện diệt môn. Hành động này trực tiếp khiến cho những người trên giang hồ đảo lộn nhận thức về Thanh Minh kiếm các. Chẳng bao lâu, chi tiết về cuộc chiến giữa các phái trên giang hồ cũng được truyền ra. Hằng ngày các tửu lâu, quán trà lại chật ních những đám đông thích hóng chuyện. Và trong sự kiện lần này, Khách Khanh mới nhậm chức của Thanh Minh Kiếm Các, Lâm Mang cũng lọt vào tầm ngắm của mọi người. Đối với đa số những người bên ngoài Tuyên Châu mà nói thì cái tên này rất xa lạ, rất nhiều người tại Ngũ Châu Nam Bộ thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến nhân vật này, nhưng với những người ở Tuyên Châu Thành mà nói thì lại ấn tượng vô cùng. Dù sao thì trận chiến của Thanh Minh Kiếm Các và Tư Mã Gia ở Tuyên Châu Thành, vài chục nghìn người trong thành đều tận mắt chứng kiến. Trong trận chiến này, người của Thanh Minh Kiếm Các lại trở thành phụ họa. Mặc dù nhiều người không hiểu rõ lắm, nhưng không hề ngăn cản họ đi moi tin. Chuyện này vốn không phải bí mật gì, chỉ cần dò hỏi một chút là biết ngay. Trong một ngày, Tư Mã Gia, Huyền Nguyên Kiếm Phái, Trường Phong Tiêu, Cục, ba thế lực hàng đầu tại Tuyên Châu, thêm vào đó là rất nhiều cường giả thông thiên cảnh trên giang hồ toàn bộ bị tiêu diệt, thậm chí còn bị diệt môn, trong đó đều có bóng dáng của vị Khách Khanh này. Giờ đây, mọi người trên giang hồ đều đỏ cả mắt vì ghen tị. Thanh Minh Kiếm Các là thế lực thế nào? Mọi người trên giang hồ đều quá rõ. Mặc dù thế lực của Thanh Minh Kiếm Các không nhỏ, nhưng muốn diệt trừ ba thế lực lớn đứng đầu là Tư Mã Gia thì căn bản là không thể. Cách Trương